Mời quý vị cùng với vietxãhội.com theo dõi tiếp những nội dung trong quyển 3 Động Đình Hồ Ngoại Sử. Sau đây Lê Yến xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hồi thứ 63. Nhớ xưa kia ai tài hoa, ai tiết liệt, ai đài trang, cũng một chức mơ màng trong vũ trụ. Người thứ tư ngồi đối diện với Mã Anh là Kiệt Kỵ Hiệu Ý Trương Linh. Phật Nguyệt nhớ lại hôm đến Trường An, y có lời lẽ chống đối Nghiêm Sơn. Sau khi đấu trưởng với Trần Nhị, Khất Đại Phu nhắc Trần Nhị đánh bại y, không biết y tới đây từ lúc nào và để làm gì. Trương Linh nói, Thái hậu cho rất nhiều cao thủ xuống Quế Lâm truy lùng tin tức y thị mà không thấy. Không ngờ trong lúc đó y thị lại bỏ Quế Lâm lên Linh Lăng. Có thể nay mai tới Trường Sa. Vì vậy Thái hậu mệt, sai tôi tới đây truyền lệnh cho quốc cửu. Bằng mọi giá phải tìm ra y thị mang về nộp. Thái hậu hứa thăng Mã tướng quân lên chức thứ sử bất cứ vùng nào quốc cửu muốn. Mà anh đáp, ân chỉ của Thái hậu dĩ nhiên tôi phải làm cho hết sức. Có điều Trường Sa đang bị quân Thục từ Kinh Châu đánh xuống. Đại quân gần 10 vạn người, hiện đã tới Hồ Động Đình. Ngày mai chắc chắn sẽ có cuộc giao tranh lớn. Tôi phải chống giặc, khó mà chịu toàn chỉ dụ của Thái hậu. Trương Linh gật đầu. Tôi hiểu cái khó của quốc cửu. Nhưng nếu mất Trường Sa, chưa chắc quốc cửu đã bị tội. Còn không thi hành ân chỉ của Thái hậu, e rằng chúng ta không còn chỗ mà đội nón. Mà anh tỉnh ngộ. Hiểu ý nói đúng. Tôi cho tế tác đi khắp nơi trong vùng Trường Sa Linh Lăng, nghe ngóng tin tức y thị. Nếu gặp y thị phải bắt bằng được, mang về Lạc Dương để Thái hậu phát lạc. Tôi nghĩ có lẽ y thị đến Trường Sa hơn là Linh Lăng. Vậy muốn bắt y thị phải giữ Trường Sa bằng mọi giá trong một thời gian nữa. Nhưng mà Trường Sa quân mình ít, quân giặc thì đông, khó giữ lâu được. Trương Linh bàn. Tốt hơn hết chúng ta cố thủ không xuất trận. Với lương tiền trong kho, ít ra cũng còn đủ cho quân ăn 6 tháng. Bây giờ viện quân tới, quốc cửu còn lo gì nữa? Hàn Bạch lên tiếng. Quân Thục mới đến còn mệt mỏi, đêm nay chúng ta bất thần xuất thành cướp trại, tất thắng lợi. Trương Linh lắc đầu. Hàn tướng quân chớ nên khinh địch. Công Tôn Thiệu là một trong những người trí dũng song toàn, một tay cầm quân vùng Kinh Châu. Kiến Vũ Thiên Tử cách chức, giam Nghiêm Sơn, sai sứ giả truyền lệnh trễ có 15 ngày, mà y đã cùng với Trương Nhị đánh lừa phục ba tướng quân, nắm lấy quyền, dùng binh phù chiếm tất cả thành Thục bị mất, và chỉ một ngày lấy mất 7 quận Kinh Châu. Trường Sa Linh Lăng ở xa, chứ nếu ở gần đây thì đã mắc lừa rồi. Bên cạnh y còn có đám anh hùng lĩnh nam như Trương Nhị, mưu trí tuyệt vời, võ công thì cao hơn tôi. Phật Nguyệt, kiếm thuật thần thông, đến Hoài Nam Vương còn bị hại. Này chúng ta ở xa tới, tức đề phòng nghiêm mật, chúng ta cướp trại chưa chắc đã thành công. Vương Hồng gật đầu. Được, vậy chúng ta đóng cửa thành không giao chiến. Đợi ít ngày, giặc không đề phòng, chúng ta tiến quân đến Nam Hồ Động Đình, đốt lương thảo. Giặc từ xa đến, quân đông. Nếu lương thảo tuyệt, lòng quân loạn thì ta chỉ đánh một trận thì thành công. Trương Linh nói, trong thời gian đó chúng ta phải dò tin tức y thị. Mà anh cầm lấy tờ chỉ dụ của Thái hậu kính cẩn khép lại, mở tráp cho vào trong, khóa cẩn thận rồi nói. Mời Hiệu Ý sang phòng bên cạnh, tôi xin được khoản đãi Hiệu Ý một bữa no say, sáng mai chúng ta cùng nhau dò la tin tức. Bọn Mã Anh Trương Linh đi rồi, Phật Nguyệt nhảy vào trong phòng. Nàng lấy cái tráp của Mã Anh định nhảy ra ngoài, nhưng tính tình tinh nghịch, nàng cầm bút viết lên tờ giấy mấy chữ. Quần hùng lĩnh nam bái kiến tượng quận Tam Anh. Sau đó nhảy qua cửa sổ ra ngoài, hai người chờ trời sáng lên ngựa trở về dinh thục. Trần Năng kể cho Trần Nhị nghe chi tiết mọi chuyện rồi đưa tờ mật chỉ của Thái hậu cho nàng coi. Trần Nhị nói, không biết đây là gì mà Thái hậu đứng ra lo liệu, có lẽ việc riêng của Thái hậu, chứ nếu là việc công, chính Hán Quan Vũ phải làm chứ. Nàng cầm chỉ dù mở ra đọc, ngoài bao thư có hàng chữ. Cháu là Mã Anh, Thái thú Trường Sa khai kháng. Bên trong có bức thư nét chữ không lấy gì làm đẹp lắm, có lẽ là thủ bút của Thái hậu. Kể từ khi cô về Lạc Dương, không được gặp cháu nữa, nhưng lòng cô lúc nào cũng nghĩ tới cháu. Hiện nay Mã Viện đang cầm đại quân đánh vào Ích Châu, nếu Mã Viện bắt được Công Tôn Thuật, cô sẽ nói với Thiên Tử phong cho tước công, làm chúa Ích Châu, đời đời hưởng lộc. Bây giờ cô cũng nói với Thiên Tử cất nhắc cháu lên làm thứ sử Kinh Châu. Sở dĩ cô cất nhắc cháu làm thứ sử Kinh Châu vì mong cháu làm cho cô việc ấy. Trong thiên hạ hiện giờ chỉ có cháu giúp được mà thôi. Cô bỏ ra nhiều vàng bạc châu báu đi tìm tâm tích y thị. Gần đây cô khám phá ra y thị hiện ẩn náu ở Quế Lâm. Cháu có biết y thị là ai không? Thì ra Y Thị là nhũ mẫu Nghiêm Sơn, không biết Y Thị có nói chuyện với Nghiêm Sơn không? Cô chắc là không, vì nếu Y Thị nói với Nghiêm Sơn thì Nghiêm Sơn đã tâu với Kiến Vũ. Cô cháu ta đâu có còn sống tới ngày nay, và Y Thị đâu có còn ở Quế Lâm. Cho nên cô phải hạ thủ trước, cô gửi mật chiếu đi khắp nơi, dò la tin tức Nghiêm Sơn. May ra cô tìm ra Nghiêm Sơn chuyên quyền, muốn lập nước Lĩnh Nam để làm vua. Vì vậy, cô dùng vàng ngọc mua chuộc đại thần, họ cực lực phản đối việc tái lập Lĩnh Nam. Đó là cái mối để cô chia rẽ giữa Nghiêm Sơn và Quan Vũ. Hiện Quan Vũ nghe lời cô, cùng quần thần bắt giam Nghiêm Sơn, tước binh quyền của y, trước sau gì rồi cũng giết y. Còn cô thì biết Y Thị từ Quế Lâm lên Trường Sa, con cháu ngày đêm phục ở lăng mộ Thiên Vương hầu bắt sống Y Thị cho cô. Cô sẽ thưởng cho cháu như lời hứa, cháu phải nhất tâm nhất dạ mà làm, thư bất tận ngôn. Trương Nhị đọc xong nói với Trần Năng Phật Nguyệt. Thì ra Mã Thái Hậu không phải là mẹ đẻ Quan Vũ. Theo như lời Nghiêm đại ca nói với Khất Đại Phu, do sư thúc Trần Năng kể, thì Trường Sa Vương lấy một người tỳ thiếp Hàn Tú Anh, sinh ra hai người con là Lưu Diễn và Lưu Tú. Thái Phi không bằng lòng trong phủ Trường Sa Định Vương có người con hát làm Vương Phi, cũng không muốn cháu mình sau này lên nối ngôi cha làm Trường Sa Định Vương, tôn con hát lên làm Thái Phi. Bà cho người giết chết Hàn Tú Anh, cướp lấy hai đứa con mang về cho Mã Vương Phi nuôi, dối là con đẻ. Không ngờ Hàn Tú Anh được thân phụ Nghiêm Sơn cứu thoát, đem về làm vú nuôi Nghiêm. Bây giờ, Mã Thái Hậu tuy bề ngoài là mẹ ruột Quan Vũ nhưng vẫn lo cho Hàn Tú Anh xuất hiện. Bà cho người đi dò tung tích, biết được Tú Anh là mẹ nuôi Nghiêm Sơn. Vì vậy bà hại Nghiêm đại ca trước. Bây giờ bà biết Tú Anh đang trên đường lên Trường Sa, vội truyền mật chỉ cho Mã Anh giết Tú Anh. Phật Nguyệt cười. Tên Mã Anh ăn tiệc xong trở lại trướng, thấy mất bức mật chỉ, lại thấy mấy chữ trên bàn thì nhất định là hồn phách bay lên mây. Trương Nhị mời tất cả anh hùng Lĩnh Nam lên chiến thuyền du ngoạn đêm trước họp, đang trình bày chi tiết nội vụ, nguồn gốc Nghiêm Sơn cho đến bức mật chiếu của Mã Thái Hậu. Trần Năng bàn, Mã Thái Hậu không phải là mẹ đẻ của Hán Quan Vũ. Trước đây, Chánh Phi Trường Sa Định Vương giết Hàn Tú Anh, chứ không phải Mã Thái Hậu. Chánh Phi Trường Sa Vương bắt Lưu Diễn và Quan Vũ giao cho Mã Thái Hậu nuôi. Quan Vũ lớn lên tưởng Mã Thái Hậu là mẹ mình, con ngờ đâu mẹ mình đang ở Lĩnh Nam. Y cũng không ngờ Nghiêm Sơn cứu y là do mẹ mình đứng trong bóng tối để thúc đẩy. Bây giờ mẹ ruột Quan Vũ đã bị Mã Thái Hậu truy lùng, giết cho tuyệt hậu hoạn. Vậy chúng ta phải chia lực lượng ở đây ra làm hai. Một là đánh Trường Sa, hai là tìm cách để cứu Hàn Tú Anh đưa về Lạc Dương. Làm rối loạn triều đình Quan Vũ, chúng ta cứ đưa Tú Anh về cho Phương Dung hay Vĩnh Hoa cũng được. Hai người này chắc có nhiều mưu kế hơn. Lại Thế Cường ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Bây giờ ta cần phải biết Hàn Tú Anh đang ở đâu mới có thể cứu bà. Hôm trước Phương Dung nhờ Trưng Trắc về Quế Lâm tìm bà, không biết Trưng Trắc đã gặp chưa? Không chừng bà lên Trường Sa là do Trưng Trắc mời đi cũng nên. Vì nếu đi bằng đường Đồ Khẩu qua Thành Đô, đường khó khăn quá. Nếu quả Trưng Trắc đi với bà thì chả cần tìm đâu xa, chắc chắn họ sẽ đến Bản Danh để tìm chúng ta. Lê Chân đồng ý. Lỡ Trưng Sư Tỷ chưa tìm được bà mà bà đi rồi mới nguy. Trưng Sư Tỷ là người cẩn thận, nếu tìm bà ở Quế Lâm không gặp sẽ hỏi bà đi đâu. Người nhà thế nào cũng chẳng nói bà đi Trường Sa. Trương Sư Tỷ chắc sẽ theo lên đây tìm bà, may mắn đi giữa đường gặp bà thì tạm yên, còn chẳng may đi giữa đường không gặp bà mà Mã Anh cho người tìm hại bà mới là cái nguy. Trương Nhị ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, vấn đề như thế này, nếu bà đi Trường Sa do Trương Trắc đưa đi á thì không dễ gì Mã Anh lại hại được bà, còn trường hợp bà đi một mình, ta phải tìm hiểu lý do tại sao bà đi Trường Sa. Ta thử đặt mình vào trường hợp bà xem tại sao nào. Mọi người cúi đầu suy nghĩ, trong chiến thuyền im lặng không một tiếng động. Bên ngoài gió thổi vi vu, sóng hồ đồng đình vỗ dạo dạc, quần hùng Lĩnh Nam chau mày. Nhưng không tìm được lý do Hàn Tú Anh đi Trường Sa, Trần Năng bàn. Hay chúng ta trở lại thám thính xem sao, chứ không lẽ ngồi chờ bà Hàn Tú Anh bị Mã Thái Hậu giết hả? Vương Sa Giang bỗng lên tiếng. Em có thể ý kiến được không ạ? Trương Nhị nhíu mày nghĩ. Hàn Tú Anh là ca kỹ, Sa Giang tuy không ca kỹ nhưng có cái hồn giống nhau. Có thể nàng hiểu Tú Anh hơn. Nghĩ vậy nàng nói, sư muội cứ nói. Sa Giang cười, Tú Anh là tỳ thiếp của Trường Sa Vương, nguyên không phải vì tham công danh. Em nghe nói Trường Sa Vương giả khách viễn phương, nghe tiếng nàng tìm đến. Thế rồi, đôi trai tài gái sắc mới gặp nhau, sau khi họ đã có hai con. Trường Sa Vương mới cho biết thân thế của mình, như vậy hai người lấy nhau vì tình yêu. Tình yêu của họ bị đứt đoạn vì thành kiến xã hội. Một người là vương tước nhà Hán, còn một người là ca kỹ. Rồi nàng bị đoạt mất con, bị ám hại, còn Trường Sa Định Vương bị Vương Mãn giết chết. Hai người coi như chưa trọn cuộc tình, tự nhiên còn vướng mắc, sao có thể khuây khỏa được. Khi đã không quên dĩ vãng, họ phải tìm lại kỷ niệm xưa. Vậy Tú Anh trở lại Trường Sa không phải thăm bà con, vì bà con Tú Anh không ở đây. Bà trở lại thăm con ư? Bà biết rằng con bà là Quang Vũ, con nuôi bà là Nghiêm Sơn đều không ở Trường Sa. Vậy bà trở lại Trường Sa chỉ để thăm lại chốn cũ mà thôi. Chốn cũ của bà là gì? Phải chăng là căn nhà mà hai người đã sống vùng trộm với nhau, hoặc tìm đến tế mộ Trường Sa Vương? Vậy ta cứ cho người phục ở những nơi đó, thế nào cũng gặp lại bà. Phật Nguyệt vỗ tay. Chúng ta bằng này người mà không ai bằng Sa Giang. Quả thật những người ở cùng hoàn cảnh mới hiểu nhau. Đoạn trường ai mới qua cầu mới hay. Vì Sa Giang giỏi âm luật, tính tình lãng mạn mới hiểu được Tú Anh. Trương Nhị trở lại trại quân gặp con Tôn Thiệu, nàng hỏi. Vương gia, trước đây vương gia đã ở Trường Sa. Vậy vương gia có biết ba đệ nhất thắng cảnh không? Công Tôn Thiệu ngạc nhiên. Cô nương muốn nói thắng cảnh nào? Trương Nhị cười. Một là kỹ viện xưa kia có một kỹ nữ tuyệt sắc tên gọi là Hàn Tú Anh, khiến Trường Sa Định Vương cha Quan Vũ mê mang, giả làm văn nhân đến gặp Hoa Khôi. Công Tôn Thiệu nhíu mày cười. Kỹ viện đó bị Thái Phi, mẹ Trường Sa Định Vương đốt cháy từ lâu rồi. Còn Tú Anh sống ai chết không ai biết tin tức ra sao. Trước đây khi tôi còn trấn ở Trường Sa, do hỏi tin tức tìm nàng nhưng mà tuyệt không ai biết gì cả. Thật đáng tiếc. Hồ Đề tính hay đùa, nàng hỏi. Công Tôn vương gia, tại sao vương gia lại nói đáng tiếc? Phải chăng vương gia cũng là một khách đa tình, say mê nàng, nhưng nàng bị Trường Sa Vương nhà Hán cướp mất. Khi vương gia được phong Trường Sa Vương thục, tìm nàng để nhặt cái phấn hương thừa. Sa Giang cũng nói. Sư bá đã thấy sư tỷ Hoàng Thiều Hoa, Phương Dung, bà Tú Anh. Vậy sư bá bảo ai đẹp hơn trong số ba người họ? Công Tôn Thiệu bị hai người hỏi dồn bối rối. Không, tôi nghe tiếng nàng đẹp chứ không hề thấy mặt nàng. Còn Hoàng Vương Phi với Đào Phu Nhân, quả thật trên đời tôi chưa thấy ai đẹp hơn. Trần Nhị hỏi. Còn ngôi nhà Trường Sa Định Vương với Hàn Tú Anh ẩn náu, chắc vương gia biết chứ? Công Tôn Thiệu gật đầu. Ngôi nhà ở ngoài thành, nằm ở phía nam thôn Đào Gia, nay vẫn còn. Cô nương muốn coi sau khi đánh thành thì tôi sẽ đưa cô nương đi. Còn ngôi nhà kiến trúc bằng đá rất là đẹp. Tương truyền Định Vương nhà Hán phái hơn 3.000 quân vào núi, kiếm những phiến đá đẹp, đẽo thành phiến, đem về làm nhà cho nàng ở, gọi là Ngọc Động. Danh sĩ đương thời Tư Thẩm làm một bài từ ca tụng Ngọc Động và Tú Anh như sau. Phương thảo thanh thanh, Ngọc Động long lanh, dáng người quần hồng mặt buồn thê lương. Nàng cất tiếng hát ngàn chim hỏa theo, nào khách anh hùng, nào đế, nào vương, hãy bỏ ngai vàng bệ ngọc về đây để được quỳ dưới gót chân nàng. Lược dịch bài từ Mỹ Nhân Trường Sa của Từ Thẩm. Trương Nhị lại hỏi, sau khi Trường Sa Định Vương chết thì thi thể táng ở đâu? Công Tôn Thiệu đáp, sau khi y chết, có 6 võ lâm cao thủ trên hợp phố Lục Hiệp trộm xác đem về chôn ở Vương Sơn, phía đông nam của Trường Sa, khoảng 30 dặm. Quan Vũ Trùng Hưng muốn cải táng, thầy địa lý bảo đó là ngôi mộ kết phát, y để nguyên cho xe lăn rất là đẹp. Vì Trường Sa có lăng mộ Trường Sa Định Vương, Quan Vũ mới để em con cô tên Mã Anh làm thái tú hầu trông coi. Chúng ta đánh Trường Sa chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn là đến các nơi khác đó. Trương Nhị tường thuật cho Công Tôn Thiệu nghe những điều Phật Nguyệt Trần Năng dò thám được trong thành Trường Sa. Nàng giấu hẳn vụ Hàn Tú Anh, nàng nói, vì vậy tôi cho tế tác đột nhập thành Trường Sa chờ đợi. Nếu mà anh cất quân đốt lương ta, tôi sẽ tương kế tự kế chiếm thành. Bây giờ vương gia có thể cho xuất quân xuất trại dạo chơi, nhưng đêm phải dọn trại chuẩn bị áo giáp sẵn. Khi quân trong thành khởi sự cướp lương, ta đánh úp lấy thành ngay. Một mặt thì tôi thay cho các anh hùng lĩnh nam đột nhập Trường Sa, khi khởi sự thì ra tay. Trương Nhị trở về thuyền riêng sắp đặt. Bây giờ sư thúc Trần Năng cùng với sư tỷ Phật Nguyệt đến phục ở Đào Gia Thôn, còn tôi với Hồ Đề đến phục ở lăng Trường Sa Định Vương. Mọi việc ở nhà do sư bá Lại Thế Cần trông coi, chúng ta mang theo thần ân để liên lạc. Sa Giang níu áo Trương Nhị. Sư tỷ cho em đi với. Trương Nhị tuy mưu trí tuyệt vời nhưng lại nhiều cảm tình. Ngay từ hôm đầu tiên mới gặp Sa Giang, nàng đã có cảm tình với cô gái tứ xuyên nhu mì và lãng mạn này. Nàng biết Sa Giang yêu Đào Kỳ bằng tất cả mối tình nồng thắm, nhưng Đào Kỳ lại trung thành với Phương Dung. Từ võ công cho đến nhan sắc, trí thông minh, bất cứ phương diện nào Sa Giang cũng không bằng Phương Dung. Vì vậy mối tình của nàng tuyệt vọng, để muôn nghìn năm sau là mối vạn cổ sầu. Trương Nhị thương tình vuốt tóc nàng. Em muốn đi đâu, ta đâu có thể chối từ em được. Ba người lấy ngựa hướng về phía nam. Dọc đường họ gặp những toán dân chúng sợ chiến tranh, bỏ thành Trường Sa, gồng gánh về phía nam. Hồ Đề mang theo năm thần ưng, nàng đặt cho chúng tên Ngũ Ưng. Nàng tự tay chăm sóc từ nhỏ, đi đâu chúng cũng bay theo. Ba người chậm chạp rủi ngựa về phía Vương Sơn, trong khi đó Ngũ Ưng bay lượn trên đầu. Trong ba người, Trương Nhị Hồ Đề nói tiếng Hán giọng Quế Lâm, còn Sa Giang nói giọng Tứ Xuyên. Ba người thủng thẳng đi, không nói nhiều. Họ giả trang giống như những thiếu nữ vùng giang hạ, vì vậy không ai để ý đến họ. Bỗng Sa Giang nói khẽ, phải cẩn thận, đừng quay lại, phía sau chúng ta có năm kỵ mã đang phi tới, tốc độ nhanh vô cùng. Trong ba người, võ công Trương Nhị cao nhất, nàng không nghe thấy gì, thế Sa Giang lại nghe thấy, nàng còn phân biệt được tốc độ của ngựa nữa, thật là tuyệt. Hồ Đề hỏi, Sa muội, Trương sư tỷ võ công cao hơn sư muội nhiều, tại sao sư tỷ chưa nghe thấy tiếng ngựa phi mà muội đã nghe thấy rồi? Sa Giang đáp, em thấy gió từ sau thổi lại phớt qua tai rất đều, có những điểm gió như cái đũa, từng đợt bật vào đầu, vào tai, thì biết là do tốc độ mau mà thành. Tốc độ mạnh như vậy mà không nghe tiếng kêu, chỉ có thể một con vật nào to lớn từ xa đang lao tới. Đúng là ngựa, em mới đoán phỏng chừng. Hồ Đề chợt hiểu Sa Giang dò âm nhạc, nàng thính tai hơn bất cứ ai. Ba người đang nói chuyện đã thấy tiếng lộp cộp gần, rồi năm kỵ mã phóng đi như bay. Sa Giang kêu lên, Khúc Giang Ngũ Hiệp. Hồ Đề hỏi, họ là ai vậy, sao sư muội biết họ? Sa Giang đáp, Nguyên năm năm trở về đây, sau khi mà Ngũi Thuần đầu hàng, thân phụ em phẫn chí bỏ đi khắp giang hồ. Phụ thân em cùng em giả đi làm người hát dạo phiêu bạt khắp nơi. Em được nghe biết nhiều về anh hùng thiên hạ. Năm kỵ mã vừa rồi quê ở Khúc Giang, họ là năm anh em ruột đồng môn hành hiệp khắp nơi. Em gặp họ một lần ở Kinh Châu, hồi tháng 5 năm trước. Sở trường của họ là những chưởng pháp, quyền pháp, vũ khí họ dùng là roi da. Võ công của họ rất là cao. Hồ Đề hỏi Trưng Sư Nhị, sư tỷ, Khúc Giang ở vùng nào vậy? Khúc Giang là một con sông ở quận Nam Hải, chạy giữa ba dãy núi Thạch Sơn, Đào Sơn và Thanh Vân Sơn. Khi Tần Thủy Hoàng sai Đồ Thư mang quân đánh Âu Lạc, vua An Dương Vương hạ lệnh rút khỏi vùng Nam Hải Quế Lâm, Tường Quận. Các đạo quân đều tuân theo, riêng có Phân Chính Hầu Trần Tự Minh là không tuân lệnh, ngài xuất lĩnh đệ tử kháng chiến chống giặc. Sau khi Đồ Thư chiếm quận này trao cho viên quan là Triệu Đa trấn thủ, Đồ Thư chết rồi vua An Dương Vương cũng không nghĩ đến chuyện là chiếm lại ba quân phía Bắc. Vì vậy, Triệu Đà nhân Trung Nguyên có hỗn loạn, lập tức Nam Việt, Khúc Giang hầu cùng đệ tử chiếm một vùng, không thần phục. Đã nhiều lần mang quân vào đánh đều bị thất bại, Triệu Đà đành để cho Khúc Giang hầu tự trị như một nước riêng biệt. Hồ Đề chợt nhớ ra điều gì hỏi. Em nghe nói Khất Đại Phu, Sư Bá Nam Hải đều là dòng dõi Phương Chính Hầu, như vậy Khất Đại Phu với Giang Khúc Ngũ Hiệp có tình máu mủ chăng? Trần Nhị gật đầu tiếp. Khúc Giang Hầu đời đời cha truyền con nối làm chủ vùng Khúc Giang cho đến khi nhà Hán Đức họ Triều phục ba tướng quân nhà Hán là Lộ Bát Đức mang quân đánh Khúc Giang. Khúc Giang Hầu thấy tình thế không ổn, đầu hàng rút về, còn phá Khúc Giang mà thôi. Phá Khúc Giang truyền đến đời thứ 8 là Trần Phương Đức, nhưng thái thú Nam Hải tàn ác, người giết chết y rồi cùng vợ con tông tộc chạy xuống Giao Chỉ lập nghiệp. Tới Giao Chỉ người gác kiếm quy ẩn, không dính líu đến võ thuật nữa. Em trai của người tên Trần Đại Sinh, tức là Khất Đại Phu theo học phái Tạng Viên. Các con của người như Trần Thị Phương Châu, Trần Thị Phương Chi, Trần Công Minh và Trần Quốc Hương theo học phái Sài Sơn trở thành bốn vị Thái Bảo sau này. Trần Nhị nghĩ rồi tiếp. Vì vậy mà võ công Sư Bá Nam Hải là võ công của phái Sài Sơn, chứ không phải của phái Khúc Giang. Phái Khúc Giang võ đạo rất cao, người nào cũng đầy khí phách. Còn Khúc Giang Ngũ Hiệp là nhân vật như thế nào thì ta không rõ. Như vậy họ ngang vai với Sư Bá Nam Hải. Hồ Đề hỏi Sa Giang, võ công của thân phụ em so với Khúc Giang Ngũ Hiệp như thế nào? Sa Giang lắc đầu, em không rõ vì hai bên không đấu với nhau. Ngày đầu Mã Viện đã đấu chưởng với một trong số những ngũ hiệp, chỉ một chưởng làm mã phun máu miệng. Trương Nhị a lên một tiếng nói, chưởng lực Mã Viện cao hơn ta nhiều, thế mà y chịu một chưởng đã phun máu miệng, thì chưởng lực của Khúc Giang Ngũ Hiệp phải cao lắm. Hôm hội quân ở Quế Lâm, Minh Giang đến hành lễ với Sư Bá Nam Hải gọi bằng sư thúc. Minh Giang là đệ tử của Khúc Giang Nhất Hiệp. Hồ Đề nói, Khất Đại Phu thường nói, Khúc Giang Ngũ Hiệp tuy phải gọi người bằng chú, song võ công cao ngang với ngài. Còn Nghiêm Đại Ca, người thuộc vai anh của Khúc Giang Ngũ Hiệp. Khi thuộc An Dương Vương, khám phá ra là mình bị mắc mưu của Triệu Đa đó, ngài bèn xuống chiếu chỉ, nhường ngôi cho con trai sư đệ Phương Chính Hầu, Trần Tự Minh là Trần Tự Anh, kế tiếp sự nghiệp ngài phục hồi lĩnh Nam. Trong chiếu chỉ ngài dặn rõ là nếu như một năm không phục được nước, thì 10 năm, 20 năm, đời này không phục được thì đời con không làm được thì đến đời cháu, miễn đừng bao giờ quên phục quốc là được. Trương Nhị nói, như vậy Nghiêm đại ca phải gọi Khất đại phu của mình là bằng chú rồi, người ở vai sư huynh của sư bá Nam Hải, Tiên Yên. Trong lần hội mặt ở Cối Giang, người xuất trình gia phả, xuất trình chiếu của An Dương Vương, nên trên từ thái sư thúc Khất đại phu, Đào Hầu, Đinh Hầu, cho tới tôi, đều kính cẩn quỳ gối nghe theo chiếu chỉ An Dương Vương. Kể từ đấy, anh hùng lĩnh Nam nhất nhất tuân theo lệnh Nghiêm đại ca, coi Nghiêm đại ca như hoàng đế lĩnh Nam. Đáng lẽ tôi phải gọi Nghiêm đại ca bằng sư thúc, song gọi đại ca đã quen rồi, không sửa được nữa. Sa Giang móc trong túi ra một tấm bản đồ vẽ trên lụa đưa cho Trương Nhị. Sư tỷ, đây là bản đồ lăng mộ của Trường Sa Định Vương, sư bá đưa cho em để chúng ta biết đường mà đi. Trương Nhị mở tấm bản đồ đối chiếu với cảnh bên ngoài, nàng chỉ vào một dãy núi nhỏ. Theo cái bản đồ này, kia là Vương Sơn, lăng mộ Trường Sa Định Vương ở Vương Sơn. Vì là lăng mộ của cha đẻ Quang Vũ, chắc chắn có quân lính canh phòng. Chúng ta tìm một thôn xóm nào nghỉ chân, tối hãy thám thính. Chiều hôm đó, ba người tới Vương Sơn, tìm một nhà nông xin tá túc. Chủ nhà là một cặp vợ chồng già, không có con. Họ thấy ba thiếu nữ xinh đẹp, cưỡi ngựa, trang phục sang trọng, nét nghi ngờ hiện ra trên mặt. Sa Giang móc một nén bạc đưa cho bà lão nói. Thưa hai bác, chúng cháu từ Kinh Châu đi Linh Lăng thăm bà con, xin hai bác cho chúng cháu tá túc một đêm. Lão già cầm lấy nén bạc nói. Bà vị cô nương thành quý thế này mà ở trong nhà lụp xụp, thật tội nghiệp. Nhà lão chỉ có ba gian, vậy nhường hai gian cho ba vị cô nương, không biết ba vị cô nương có ăn uống gì thêm không? Sa Giang đáp. Chúng cháu mang theo lương khô, không dám làm phiền hai bác. Ăn cơm chiều xong, ba người ra bờ suối nhìn hoa. Bây giờ tiết tháng 2, hoa nở đầy trời, khí hậu mát dịu. Ba người cùng ngắm hoa, lòng phơi phới nhẹ nhàng. Tuy họ phải ở trong hoàn cảnh phải làm những chuyện nghiêng trời lệch đất, nhưng bản chất dù sao cũng là những thiếu nữ đương xuân. Cho nên trong chốc lát, họ mơ màng thả hồn theo thiên nhiên. Trương Nhị đọc sách nhiều tình cảm, dễ hòa mình với thiên nhiên. Hồ Đề gốc thiếu nữ, ở rừng núi từ thuở nhỏ. Thiên nhiên là khung cảnh thích hợp với nàng. Còn Sa Giang, tuy con nhà võ nhưng nàng thích âm nhạc, tính tình lãng mạn. Trước cảnh chín vạn hoa trời nở, nàng ngây ngất không ít. Ba người ngồi ngắm hoa, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng biệt. Sa Giang hỏi Trương Nhị. Sư tỷ nghĩ gì về ông bà chủ nhân này? Trương Nhị lắc đầu. Chị không chú ý cho lắm. Sa Giang thở dài. Trương sư tỷ, em muốn nói một câu, nhưng phải xin lỗi trước. Sư tỷ không chấp thì em mới dám. Một tay Trương Nhị cầm tay Sa Giang, một tay nâng cằm nàng lên nói. Từ hôm gặp em, chị đã thấy như là quen biết từ bao giờ, đúng như đại sư Tăng Giả Nang Đà nói, chúng mình có tiền duyên với nhau từ kiếp trước. Cho nên chị nghĩ nếu chị là con trai, chị sẽ bắt em về làm vợ đó. Vì vậy, chị nhắc lại, chúng ta phải đối xử với nhau như ruột thịt, em có ý kiến gì cứ tự nhiên mà nói với chị. Sa Giang cảm động. Em thấy dường như tất cả sách vở của Trung Nguyên, chị đều đọc hết, hiểu hết, ứng dụng linh động. Võ công chị thuộc loại tuyệt cao, hơn nữa mưu trí thì không ai bị kịp. Nhưng mà chị ít tiếp xúc với đời nhiều, nên thiếu tinh tế nhỏ nhặt. Những tinh tế đó đối với chị không cần thiết, song đôi khi nó dễ đưa đến nguy hiểm cho chị và cho cả đại cuộc. Trương Nhị nhận thấy lời Sa Giang là đúng. Về bất cứ mặt gì nàng cũng hơn cô bé này. Vì có một điều, những kinh nghiệm, những xảo trá trên đời, nàng còn kém Sa Giang. Kinh nghiệm của Trương Nhị do ở sách vở, còn những gì Sa Giang có do gần 10 năm theo phụ thân phiêu bạt khắp nơi thu thập được. Sa Giang tiếp, khi vào nhà cặp vợ chồng nhà quê, em thấy có gì khác lạ. Ông nói giọng Trường Sa, bà nói giọng Nam Hải. Bởi vậy em biết họ không phải người vùng này, chẳng qua họ tới đây mưu đồ việc gì khác lạ mà thôi. Hồ Đề chợt hiểu. Chị biết rồi, họ gốc người ở nơi khác đến đây mưu đồ việc gì nên giả làm nông phu. Vì nếu mà họ làm lái buôn, họ có thể nói giọng Nam Hải, Trường Sa. Đây, gốc nông dân chỉ có thể là người Trường Sa thôi. Thế nhưng mà, bà lão này lại nói giọng Nam Hải, 10 tiếng có đến 7-8 tiếng là tiếng Việt của nhà mình. Sa Giang nói, bước chân của lão rất là vững, đôi mắt thì sáng như sao, hàm răng trắng đều, cử động tự nhiên, tỏ ra con trẻ có nội công thượng thừa. Tuy ông hóa trang bằng chòm râu, mái tóc bạc và tô cho lớp da nhăn nheo, còn lão bà thì yểu điệu tha thước không lên tiếng, dáng đi vững chắc, mắt sáng, nhất là khi bà mở cửa cho chúng ta, tay áo co lại, để hở ra cánh tay trắng muốt, mịn màng. Em tưởng sư tỷ lịch lãm nhiều, chắc để ý đến điều đó. Không ngờ từ nãy đến giờ, không thấy sư tỷ đề cập đến, em mới quyết rằng sư tỷ không chú ý đó. Trương Nhị toát mồ hôi. Quả thực chỉ thiếu thận trọng, thiếu lịch lãm giang hồ. Vậy chúng ta phải dè dặt mới được. Hai người này giả làm nông dân ở đây, chắc cũng liên quan đến lăng mộ Trường Sa Định Vương. Sa Giang tiếp. Chúng ta đề phòng từ nước uống cho đến những việc nhỏ như đi đứng, nhất thiết không được sơ hở. Tối hôm nay chúng ta sẽ thám thính lăng mộ Trường Sa Định Vương. Ba người trở về, mở cửa căn nhà, bước vào. Lão chủ nhà pha trà ra bát mời ba người uống, lão nói: "Chẳng hay ba vị cô nương quý tính phương danh là gì, và sao lại qua đây trong lúc mà Trường Sa sắp có giặc?" Trương Nhị chỉ Hồ Đệ đáp: "Hồ sư muội đây người lĩnh nam với tôi, chúng tôi là con Lạc Hầu, cha mẹ gửi chúng tôi sang Kinh Châu học. Còn đây Trang sư muội người Thanh Đô, chúng tôi cùng theo học một thầy. Nay nhân vì Kinh Châu có loạn, chúng tôi tạm lánh về lĩnh nam ít lâu. Chẳng hay hai bác quý tính là gì?" Lão già nói: "Tôi họ Vương tên anh, còn đây tiện nội họ Chu tên là Nghi Gia. Chúng tôi là nông dân vùng này, vợ chồng chúng tôi có hai con trai đều bị gọi đi lính, thành ra chúng tôi sống cô quạnh một mình." Chu Nghi Gia hỏi Trang Sa Giang: "Trang cô nương ở Thành Đô ra Kinh Châu học đã lâu chưa? Cô nương học về khoa gì?" Sa Giang đáp: "Cháu ra Kinh Châu học từ năm trước, bây giờ Kinh Châu thuộc đất Thục, sau Kinh Châu thuộc Hán, rồi mới đây lại thuộc Thục. Cháu học về âm nhạc, sư phụ của cháu là Trường Giang, lão sư." Sa Giang lưu lạc bên cạnh cha lâu ngày, nàng nói dối rất dễ dàng. Nàng biết Nghi Gia nghi ngờ nàng không phải từ Thục Kinh ra Kinh Châu học, mới hỏi học lâu chưa, vì giữa Thành Đô và Kinh Châu thường bị gián đoạn vì chiến tranh. Bây giờ nàng nói rõ từng chi tiết, Nghi Gia mới hết ngờ. Bà nàng lấy cớ mệt từ biệt đi ngủ, Sa Giang với Trần Nhị lên giường nằm, còn Hồ Đề nhảy lên xà nhà, dựa vào kèo nhà mà ngủ. Nguyên Hồ Đề sống ở rừng lâu năm, nàng thường leo cây, ngủ như loài khỉ. Bây giờ trước cặp vợ chồng nông thôn, nhiều nghi ngờ, nàng lên xà nhà quan sát động tĩnh. Nhờ ở trên cao, nàng nhìn sang phòng của vợ chồng Vương Anh rất rõ. Hai người đang nằm trên giường, họ ghé tai vào nhau bàn chuyện. Nàng lắng tai nghe, nhưng không phân biệt được hai người nói gì. Một lát sau, Vương Anh bò dậy nhẹ nhàng đến cạnh cửa phòng. Nàng ghé mắt nhìn vào, lắng tai nghe ngóng một lúc, rồi vẫy tay gọi vợ ra ngoài sân. Hồ Đề truyền theo xà nhà, đưa tay lên mái tranh giật một cái, mái tranh hở ra lỗ nhỏ. Nàng chui khỏi nóc nhà, từ nóc nhà nàng truyền sang cây lớn phía sau, tuột xuống đất bám sát vợ chồng Vương Anh. Vợ chồng Vương Anh đến bờ suối ngừng lại. Chu Nghi Gia lên tiếng: "Sư ca thử đoán xem ba cô gái này là ai, họ có phải người du học thực hay không?" "Tôi thấy Hồ cô nương bàn tay lớn, nước da đen, chắc không phải người cầm bút. Trừng cô nương nói năng ôn nhu, văn hoa, tất đọc sách nhiều. Còn Trang cô nương thì đúng người đất Thục, như vậy có thể tin rằng họ du học." Sư ca quên mất một điều, giữa lúc chiến tranh thế này mà ba cô gái dám ra ngoài, thật quái lạ. Không hiểu họ có biết võ công không? Thí dụ họ là người nào chăng nữa, chúng ta cũng mặc họ, ngày mai họ sẽ ra đi, việc ta cứ tiếp tục. Hai người nhắm hướng Vương Sơn phóng mình vào đêm tối, thoáng một cái đã biến mất, đủ tỏ kinh công của họ thuộc loại cao siêu. Hồ Đề hú lên một tiếng, gọi Ngũ Ân, lập tức năm con chim bay lượn trên đầu nàng, rồi đậu xuống các cành cây cạnh nhà. Hồ Đề hít sáo ra lệnh, lập tức cả năm con bay vút lên cao, hướng theo vợ chồng Vương Anh. Hồ Đề trở về phòng đã thấy Trương Nhị Sa Giang thức giấc, nàng thuật cho hai người nghe về hành động của vợ chồng Vương Anh. Trương Nhị bàn: "Chắc chắn vợ chồng Vương Anh có liên quan đến Lăng Trường Sa Định Vương, vậy chúng ta cùng đi thám thính xem sao." Ba người nhắm hướng Vương Sơn tiến tới, xa xa trong bóng trăng, Hồ Đề thấy Ngũ Ưng bay lượn trên trời. Như thế nàng biết rõ vị trí của vợ chồng Vương Anh ở phía tây Lăng Trường Sa Định Vương. Hồ Đề nói: "Vợ chồng Vương Anh ở phía tây của Lăng, vậy chúng ta đột nhập vào phía nam cho khỏi đụng chạm nhau." Ba người dùng khinh công lên núi Vương Sơn, xa xa đã thấy lăng mộ hiện ra dưới ánh trăng. Hồ Đề giả tiếng cú hú lên mấy tiếng, Ngũ Ưng bay lại trước nàng đáp xuống. Nàng huýt sáo với Ngũ Ưng, Ngũ Ưng bay lên cao liền. Năm con bay năm nơi khác nhau. Sa Giang hỏi: "Có phải sư tỷ sai Ngũ Ưng canh chừng bốn phía lăng và vợ chồng Vương Anh không?" Hồ Đề gật đầu nói: "Trong lăng không có ai, nếu có Ngũ Ưng đã báo cáo cho chúng ta biết rồi, bây giờ ta tìm chỗ ẩn xem sao." Ba người cùng ẩn vào một bụi hoa lớn gần mặt chính lăng. Hồ Đề luôn luôn nhìn trên trời quan sát Ngũ Ưng. Hồ Đề giảng cho Sa Giang: "Sư muội chú ý nghe, bốn thân ưng mà bay lượn bốn phía lăng, dù chỉ con chồn con cá xuất hiện, chúng cũng sẽ báo cho mình biết ngay. Còn con thân ưng kia, nó cứ bay lượn trên đầu chỗ ẩn của vợ chồng Vương Anh á, dù họ di chuyển một chút cũng không qua mắt được thân ưng." Bỗng Sa Giang bịt miệng Hồ Đề: "Coi chừng, có nhiều tiếng ngựa ở phía bắc tới kìa." Chỉ nháy mắt sau, quả nhiên thần ưng canh chừng phía bắc lăng từ trên cao bổ nhào xuống rồi bay vụt lên. Chúng kêu lên 5 tiếng liền rồi cứ bay lượn phía bắc lăng. Hồ Đề nói nhỏ: "Đúng như sư muội nói, họ có tới 5 người, thần ưng đang bay trên đầu họ đó." Chỉ lát sau có người đi lên không thấy ngựa, có lẽ họ đã giấu ngựa dưới chân núi. 5 người đi quanh lăng một vòng, Trương Nhị nhận ra đó là Khúc Gia Ngũ Hùng Họ ra hiệu cho nhau rồi ẩn thân vào các bụi cây. Cũng may họ đã không ẩn vào chỗ bọn hồ đề. Sa Giang nói nhỏ, trong lăng có tới 3 phe ẩn náu, không biết còn bao nhiêu phe phái nữa ở đây nữa. Trong lòng Trần Nhị nảy ra nghi vấn. Vợ chồng một khách giang hồ giả làm người nhà quê trong vùng, đêm đêm phục ở lăng mộ để mưu cầu điều gì? Khúc gia ngũ hùng từ Nam Hải lên đây cũng ẩn nấp chờ đợi cái gì? Không biết hai phe này có liên hệ gì với nhau không? Họ mai phục vì tư lợi, hay vì trận đánh Trường Sa, hay vì hàng thú anh như nàng với Sa Giang Hồ Đề? Một lát sau có tiếng thần ưng ở phía đông kêu lên. Hồ Đề nhìn theo nói, có nhiều người sắp tới nữa, có lẽ gần 10 người. Quả nhiên lát sau có 9 người ngựa cùng lên đồi. Họ gồm 3 nữ 6 nam. Họ mang theo nhiều thứ trên lưng ngựa. 6 người nam gỡ những vật mang theo đến bày trước chính lăng. Heo, dê, gà, hoa quả, vàng, hương, rượu. Họ đốt đuốc lên sáng rực, rồi chia nhau đứng làm hai hàng. Bà thiếu nữ thì hai mặc quần xanh, còn một thì mặc quần áo trắng. Trần Nhị suýt kêu thành tiếng vì thiếu nữ mặc áo trắng tuổi 19-20, đẹp tuyệt thế. Trần Nhị đã thấy vẻ đẹp của Chu Tường Quy, Hoàng Thiều Hoa, cả Nguyễn Phương Dung nữa. Ba người đẹp ngang nhau, Tường Quy nhu mì, mềm mại như phong lan, Phương Dung sắc sảo tươi như hoa hải đường. Còn Hoàng Thiều Hoa thì vẻ đẹp trang nhã có sức hút người rất mạnh. Này nàng thấy vẻ đẹp của thiếu nữ này thoang thoảng như bông hoa dưới nước, thấp thoáng như người trong sương, vẻ đẹp như có như không, thực huyền ảo, nhất là trong đêm xuân dưới ánh đuốc ánh trăng. Thiếu nữ đến trước lăng đốt hương lên rồi quỳ xuống, hai vai nàng rung động mãnh liệt, dường như đang khóc. Trương Nhị cảm thấy kỳ lạ. Thiếu nữ trẻ đẹp này là ai? Nếu là con cháu Trường Sa Vương thì sao không đường hoàng đến ban ngày lễ để tế lăng, mà phải đến vào ban đêm chứ? Bảo nàng là hàng tú anh thì không đúng, vì bà là mẹ Quan Vũ, năm nay Quan Vũ cũng gần 30 tuổi rồi, bà ít nhất cũng phải 50. Còn thiếu nữ này tuổi khoảng 20 là cùng. Vậy thì Trường Sa Định Vương chết, nàng còn nhỏ lắm, chắc không phải phi tần của ông. Vậy nàng là ai? Thiếu nữ mở cái túi lấy ra một cây đàn cầm. Nàng so phím vuốt tay trên dây, tiếng đàn ai oán não nùng trong đêm tối. Nàng cất tiếng ca, tiếng đàn cao vút như muốn bay vào không gian. Sa Giang biết đó là bài Sở Từ của Khuất Nguyên tên Ly Tao. Ly Tao là một thiên sở từ của Khuất Nguyên, ông người thời Chiến Quốc thuộc tôn thất nước Sở. Ông trợ giúp Sở Hoài Vương về nội trị sau bị gian thần dèm pha không được dùng. Ông phận chí làm bài Ly Tao tình cảm nồng nàn, giọng văn thanh nhã. Bởi vậy sau này khi phê bình văn học, người ta thường ví với Ly Tao, nào tao nhã, thanh tao, rừng tao và tao nhân mặt khách. Bởi sở từ Ly Tao không được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, cho đến nay chỉ còn bản phổ của Từ Thẩm, Vương Hoài và Lý Kế Xuyên. Trên đồi vắng, dưới ánh trăng ánh đuốc chập chờn, tiếng đàn tiếng ca bi ai, khiến cho người cứng rắn như Hồ Đề cũng cảm thấy bãi hoải chân tay. Thiếu nữ ca hết bài Ly Tao lại ca đến một bài trữ tình thê lương. Sa Giang nhận ra đó là bài Phượng Cầu Kỳ Hoàng của Tư Mã Tương Như. Ba người bị ru hồn vào tiếng đàn tiếng hát thì cả bốn thần ưng đều reo lên trên không. Thiếu nữ áo trắng giơ tay vẫy nhẹ nhẹ, hai thiếu nữ áo xanh cùng 6 người cầm đuốc quỳ xuống. Nàng lướt tay trên phím đàn, hai thiếu nữ áo xanh cất tiếng ca một lượt. Ao ao lộc ninh, thực giả chi bình. Ngã hữu gia tân, cổ cầm si sinh cổ quản, thừa khương thi tương. Nhân chi hiếu ngã thì ngã chu hàng. Hồ Đề ngơ ngác hỏi khẽ Sa Giang, bản nhạc này là bản gì mà sao chị nghe quen quá? Sa Giang ghé vào tai nàng nói, đó là bài ca Lộc Minh trong kinh thi để tiết các bậc vua chúa thời xưa đó. Hồ Đề nhớ ra hồi trước đây, mỗi khi tế vua An Dương Vương ở Tây Vu, các nhạc công thường tấu bản này. Kinh thi là một trong 6 ngũ kinh, thư, thi, dịch, lễ và xuân thu, 4 bộ đầu do Khổng Tử sang định, tuyển chép lại. Bộ kinh Xuân Thu thì chính ngài là tác giả, ngũ kinh là sách căn bản giáo dục của Nho gia, kinh thi là bộ chép các bài ca dân giả cuối Tây Chu 1066-770 trước Tây lịch 500 năm. Cương thổ nhà Chu bấy giờ gồm các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông và Hồ Bắc ngày nay. Vua nhà Chu cắt đất phong cho 800 chư hầu, hàng năm nhà vua gửi quan đến các địa phương ghi chép bài ca dân gian về nghiên cứu, cho rằng các bài ca đó là phản ảnh đời sống dân chúng. Vua nhà Chu xét nội dung các bài thi để quyết định thăng thưởng, trách phạt chư hầu. Đến thời Khổng Tử còn trên 3.000 bài, ngài tước bỏ hết còn lại 305 bài. Ngài chia ra, quốc phong là bài ca dân gian của từng nước một như Chu Nam, Thiện Nam, Tề Phong, Trịnh Phong, v.v. Những bản nhạc như Quan Thư, Đào Yêu, Yến Yêu, Hùng Trĩ, Tĩnh Nhữ đã trình bày ở các hồi trước đều là những bài ca trong quốc phong. Bài Lộc Minh trên đây thuộc phần tiểu nhã. Nhà nghiên cứu Chu Hy đời Tống viết trong bài Tựa Kinh Thi rằng tiểu nhã là những bài nhạc tấu trong bữa tiệc, còn đại nhã để tế các vị vua. Lúc mà Trần Nhị với Hồi Đề nấp ở lăng Trường Sa Vương là năm 39 sau Tây Lịch, các nhạc gia Trung Nguyên chưa sáng tác ra được nhiều bản mới, quanh quẩn lại chỉ hát những khúc trong kinh thi. Thẳng hoặc có những đại gia, nhạc gia, tài ba như là Tống Ngọc, Tư Mã Tương Như, Chiêu Quân sáng tác mấy khúc còn lưu truyền. Tại Lĩnh Nam thì Trương Chi Đỉnh lập ra hẳn một lối sáng tác, khảo trong hơn 300 cuốn phổ về các danh nhân từ thời Trưng Vương về trước. Thế nói đến các bản sau đây của Trương Chi, Động Đình Ca kể lại mối tình ông với Mỹ Nương. Bản Phù Động Thiên Vương ca tụng ngài đánh giặc Ân, bản Lô Hoa Tình Khúc nghĩa là khúc hát trữ tình dưới bụi lau, ca tụng mối tình của Chữ Đồng Tử và Tiên Dung. Còn ba bài Xuân Giang Dạ Vũ nghĩa là mưa trên sông mùa xuân, Trung Thu Tý Dạ ca bài hát giữa đêm thu, Đoạn Trường Mang Mang nghĩa là mối hận đứt ruột ra. Xét về lời lẽ thì tác giả không thể là Trương Chi được, vì lời ca ống chuốt nặng ảnh hưởng của thơ Đường. Có hai vấn đề đặt ra, hoặc ba bản đó không phải của Trương Chi, hoặc nguyên của Trương Chi rồi người sau sửa đổi lời nên đã có lẫn những ảnh hưởng của thơ Đường. Tỷ dụ như là câu Xuân Nhật Ngân Trang Thượng Thúy Lâu, Phương Thảo Thê Thê Anh Vũ Châu, thì câu trên lấy trong bài Khuê Oán của Lý Bạch, nghĩa là ngày xuân ngân trang điểm lên lầu buồn nhớ. Câu cuối lấy trong bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu nghĩa là bãi xa anh vũ xa đầy cỏ non. Hồ Đề ít đọc sách, nghe thiếu nữ áo trắng đàn, hai thiếu nữ áo xanh hát bài Lộc Minh trong tiểu nhã, nàng không biết là phải. Đoạn trên nghĩa rằng con nai kêu oan oác, nó đừng gậm bèo hoang, khách đến đầy nhà ta, tấu đàn tiêu mời khách, âm thanh tiêu đàn hòa hợp, lễ vật dâng lên thành kính, bằng hữu đều thương kính, dạy ta đạo lý đáng kính. Tiếng đàn tiếng ca bi hùng vang lên trong đêm vắng. Hồ Đề hỏi nhỏ, có rất nhiều người theo bốn hướng lên đây. Một lát sau, quả nhiên bốn phía đều có người lên trên núi. Họ tiến tới bao vây thiếu nữ áo trắng và đám người tế lăng. Hai thiếu nữ áo xanh, một người đeo trường kiếm, một người đeo cây nhuyễn tiên. Hai người liếc mắt nhìn bốn phía, thấy tình hình bất lợi. Thiếu nữ đeo kiếm nói, sư tỷ phải cẩn thận, có nhiều người tiến vào lăng. Thiếu nữ áo trắng vừa đàn vừa ca, những giọt lệ chảy xuống hai má dưới ánh sáng của sáu ngọn đuốc, trông càng tăng thêm vẻ đẹp huyền ảo. Đám người mới tới vũ khí sáng choang, khí thế hùng mạnh. Trương Nhị nhận ra người cầm đầu là Việt Kỵ Hiệu Úy Trương Linh. Trương Linh vẫy tay cho thủ hạ vây kín bọn người tế lăng. Bọn người tế lăng như coi thường đám người của Trương Linh. Sáu người đàn ông vẫn cầm đuốc đứng như pho tượng. Hai thiếu nữ chống kiếm đứng cạnh thiếu nữ áo trắng, thản nhiên như không có điều gì xảy ra. Thiếu nữ áo trắng vừa đàn vừa ca, giọng đàn bi thiết, tiếng đàn não nùng khiến người nghe như nát tim vỡ phổi. Tiếng ca vừa dứt thì thiếu nữ áo xanh đeo kiếm hỏi Trương Linh, các người là ai, đêm khuya lên lăng mộ tiên đế làm gì? Trương Nhị lấy cùi chỏ sẽ thúc Hồ Đề Sa Giang, ý nói thiếu nữ này dùng chữ tiên đế chắc chắn là con cháu Trường Sa Định Vương đây. Trương Linh đáp, tôi là Việt Kỵ Hiệu Úy họ Trương tên Linh, vâng chỉ dụ thái hậu tới đây bắt gian nhân đột nhập lăng của tiên đế. Thiếu nữ áo trắng vẫn không lên tiếng, nàng đưa mắt liếc nhìn Trương Linh hơi cau mày một chút. Thiếu nữ áo xanh đeo kiếm chậm chạp nói, người là Việt Kỵ Hiệu Úy, tức là thống lĩnh thị vệ cấm quân, người không ở Lạc Dương đến đây để làm gì? Việc bắt gian nhân đột nhập lăng tiên đế là nhiệm vụ của thái thú Trường Sa, đâu phải của ngươi. Trương Linh đáp, tôi vâng mật chỉ của thái hậu tới đây. Thiếu nữ áo xanh đeo roi chỉ vào thiếu nữ áo trắng, vậy ngươi hãy quỳ xuống trước mặt sư tỷ ta đi. Trương Linh hỏi, các vị là ai? Thiếu nữ áo trắng cao mặt, ta là ai không đến cái thứ như ngươi được quyền hỏi bằng giọng hỗn láo như thế. Trương Linh đáp, ta được mật chỉ của thái hậu tới đây bắt bất cứ ai vào lăng này dù hoàng thân quốc thích. Thiếu nữ áo xanh đeo kiếm nhìn Trương Linh hỏi, ta hỏi Trương tướng quân điều này, đương thời tiên đế có đức, hậu nhân mới kính trọng mới tế lăng, như xưa kia văn vườn ân đức trải khắp thiên hạ, trăm họ đều nhớ ngày kỵ mà tế mộ, sao gọi là gian nhân? Trương Linh ngẩn người ra một lúc rồi nói, thái hậu chỉ dụ có nhiều gian nhân muốn lợi dụng đêm tối định phạm lăng tiên đế để ăn cắp bảo vật, sai ta phục quanh núi này để bắt, vậy các người hãy theo ta về Lạc Dương để thái hậu phát lạc. Thiếu nữ áo xanh đứng cạnh lên tiếng, Trương Hiệu Úy, người là thần tử nhà Đại Hán, người núp ở đây từ nãy đến giờ, chắc người đoán ra chúng ta là ai rồi. Đã biết chúng ta là ai mà không dập đầu làm lễ, một tội đáng chém đầu. Đã không dập đầu làm lễ còn nói lời vô lễ, hai tội đáng chém đầu, người muốn làm phản phải không? Quân này to gan lớn mật thật. Trương Linh nghe thiếu nữ áo xanh nói như vậy, y ngẩn người ra tự hỏi. Thái hậu sai ta đến Trường Sa bắt Hàn Thúc Anh, nhưng ta xem ra trong ba thiếu nữ đều không phải là Hàn Thúc Anh, vì Hàn Thúc Anh không thể trẻ như thế này, không chừng con cháu tiên đế cũng nên, như vậy thì hỏng bét. Vạn nhất là công chúa, quận chúa thì nguy. Y gặn hỏi, tôi vẫn chỉ dụ Thái hậu đến đây bảo vệ lăng mộ tiên đế, cho nên thấy người lạ đột nhập vào lăng thì tôi phải tra hỏi. Vạn thao lẫn lộn, khó phân biệt thật giả. Vậy chẳng hay các vị là ai? Các vị là con cháu di thần của tiên đế, hay thuộc chi nào của nhà Đại Hán mà đến đây tế mộ? Thiếu nữ áo trắng thủy chung không lên tiếng, nàng quỳ gối ôm lấy chiếc lư hương bằng đồng trong lăng mà khóc. Tiếng khóc của nàng trông nhẹ nhàng, nức nở nghẹn ngào, làm thiếu nữ áo xanh với Trương Linh phải tạm ngừng tranh luận. Thiếu nữ áo trắng lại lấy cây đàn ra, dạo lên những tiếng thanh thoát. Trương Nhị nhận ra bài Đại Phong, hồi nàng đi Trường An đã thấy nhạc quân tấu lên trước khi Quan Vũ thiết triều. Nguyện hồi cao tổ nhà Hán Lưu Bang sau khi thắng Sở Bá Vương Hạng Võ trở về cố hương, trong lúc hứng chí vì đại nghiệp đã thành, làm bài ca Đại Phong. Từ đó nhạc quan mà nhà Hán phổ nhạc khi thiết triều tấu lên tỏ uy vũ. Đại Phong khởi hề vân phi dương, uy gia hải nội hề quy cố hương, an giác mãnh sĩ hề thư tứ phương. Gió lớn dấy lên, mây bay lên trời, oai của ta bao trùm khắp nước, nay trở về quê cũ, ta thu phục mãnh sĩ chiếm được bốn phương. Giọng thiếu nữ áo trắng cao vút, trong mà nhẹ, hòa lẫn với tiếng đàn vang vang trong đêm vắng. Dứt bản Đại Phong, thiếu nữ áo trắng thắp lên tuần hương nữa, lại tắm lại rồi sửa lại quần áo. Thiếu nữ áo xanh đều nhiễn tiên bấy giờ mới lên tiếng. Trường tướng quân, luật lệ của bản triều do Tiêu thừa tướng soạn ra, bắt Giang Phi phải có chứng cớ. Người vân chỉ Thái hậu giữ lăng, bắt Giang thì gặp Giang Tế, người mới có quyền bắt. Đây người gây sự với thần dân, bởi vì nhớ ân đức tiên vương đến Tế Lăng, đó là tội đáng tru di tam tộc. Còn người thấy chúng ta biết chúng ta không phải Giang Tế, mà còn gây sự là hai tội. Được, ta sẽ tâu lên thiên tử, người có đến 10 cái đầu cũng cục. Còn chúng ta là ai, người không xứng đáng hỏi đến. Trương Linh nghe thiếu nữ áo xanh nói, y mới cảm thấy lạnh gáy. Thái hậu sai y đi bắt Hàn Thúc Anh, trong lúc chủ quan y đã phạm vào một tội trọng đối với luật nhà Hán. Nhìn cung cách y cũng biết thiếu nữ áo trắng dòng dõi của Trường Sa Định Vương, nếu không phải công chúa cũng quận chúa gì đây. Bây giờ thiếu nữ áo trắng mới lên tiếng. Lan Anh sư muội, người nói cho tướng quân biết ta là ai đi. Thiếu nữ đeo kiếm nói. Trương Linh, đây là công chúa Vĩnh Hòa, trưởng nữ của Cảnh Thủy Hoàng đế. Còn ta là quận chúa của Tấn Công, ta là họ Lý, khuê danh Lan Anh. Nàng lại chỉ thiếu nữ đeo nhuyễn tiên. Còn đây là quận chúa Chu Thúy Phượng, trưởng nữ của Ngụy Công Chu Huy. Trương Linh nghe Lý Lan Anh nói, hồn phách bay lên mây. Nguyên con thứ của Hán Cảnh Đế tên Phát được phong Trường Sa Định Vương, truyền đến đời thứ tư, tức là cha đẻ của Quan Vũ. Khi Vương Mãn cướp ngôi nhà Hán, Trường Sa Định Vương đời thứ năm bị hại. Người anh của ông tên Huyền khởi binh ở Quan Trung, xưng hiệu Cảnh Thủy Hoàng đế 23 sau Tây Lịch, phong cho hai cháu Lưu Diễn, Lưu Tú Quan Vũ làm tước vương. Sau khi giết Vương Mãn, ông phong cho ba sư đệ Phan Sùng làm Sở Vương, Chu Huy làm Ngụy Công, Lý Điệt làm Tần Công. Sau Phan Sùng cầm quân trong tay làm phản giết Lưu Huyền, hai sư đệ Lý Huy, Chu Điệt cũng bị giết. Vì Phan Sùng là người râu tóc đỏ hoe nên người đời gọi là Xích Mi. Lưu Diễn nhân đó cầm quân đánh Xích Mi, lấy cớ cháu kế nghiệp bác Diễn chết, con còn nhỏ. Nghiêm Sơn cùng các tướng tôn em là Lưu Tú lên thay. Cảnh Tỷ Hoàng đế không có con trai, chỉ có một con gái. Để lấy lòng sĩ dân, Quan Vũ phong cho con gái Lưu Huyền làm Vĩnh Hòa công chúa, con gái Lý Điệt và Chu Huy làm quận chúa, ban cho một cây Thượng Phương kiếm, được quyền trên trạm hôn quân dưới trạm gian thần mà không phải tấu. Trương Linh thấy mình đã phạm tội nặng, nếu có quyền xuống kêu văn chắc cũng không toàn mạng, thôi thì một liều ba bảy cũng liều. Y phải giết chết ba người rồi tìm cách bắt Hàn Thúc Anh. Nếu việc bại lộ đã có Thái hậu che chở, nghĩ vậy y quát lớn. Bọn gian tế thật lớn mật, dám mạo xưng công chúa quần chúa. Bây đâu, bắt lấy chúng cho ta. Lý Lan Anh rút kiếm ra quát lớn. Phản rồi, phản rồi. Bọn võ sĩ theo Trương Linh cũng rút binh khí nhảy vào bắt sáu thanh niên cầm đuốc. Sáu thanh niên rút binh khí, chống trả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong những nội dung trong hồi thứ 63. Mời quý vị cùng đón theo dõi những nội dung tiếp theo trong quyển sách Động Đình Hồ Ngoại Sử quyển 3 trên trang web visahoi.com.